Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là mình đã quên bén mất việc trả lại chiếc ô. Hơn nữa, tôi cứ nghĩ rằng bóng người lúc nãy mình nhìn thấy là do hình bóng của chiếc ô này. Nhưng đã muộn rồi, tôi chỉ có thể làm chuyện đó vào ngày mai mà thôi. Còn bây giờ, tôi nên trở về xưởng và đánh một giấc thật ngon. Tuy nhiên, đã có chuyện bất ngờ xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi đột nhiên bị ốm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là do hậu quả của việc dầm mưa vào ngày hôm qua. Những người bạn cùng phòng của tôi rất tốt bụng. Họ đã giúp đo nhiệt độ và tìm mua thuốc cảm cho tôi. Cuối cùng, họ khuyên tôi nên nghỉ một ngày, không nên cố đến lớp với tình trạng sức khỏe như vậy. Tôi cũng cảm thấy mình đang rất yếu nên đành nghe theo. Uống thuốc xong lại bỏ lên giường nghỉ ngơi. Tác dụng của thuốc phát huy rất nhanh. Một lúc sau tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Còn các bạn cùng phòng của tôi cũng đến lớp ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng thôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ như vậy trong bao lâu. Cho đến khi tôi lờ mờ nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Dường như có người đang đi lại trong phòng của chúng tôi. Vì nghĩ đó là hai người bạn cùng phòng đã đi học về, nên tôi không trở mình, tiếp tục quay lưng ra ngoài và sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng cánh cửa đột ngột đóng sầm lại phía sau khiến tôi giật nảy mình và tỉnh táo hẳn. Tôi lập tức nghĩ đến khả năng đó có thể không phải là bạn cùng phòng của mình. Vì thế, đã quay lại xem ai đang ở trong phòng của tôi. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc ô đen trông có vẻ rất quen. Sau đó, tôi nhận ra nó rất giống với chiếc ô tôi treo tạm phía ngoài ban công. Nhìn dần xuống, tôi thấy một khuôn mặt đầy máu. Ngay cả nước mắt chảy ra cũng mang một màu đỏ tươi của máu. Khuôn mặt ấy gầy gộc, khô quắp và dữ tợn trông vô cùng gớm ghiếc. Điều kỳ lạ nhất là toàn thân người đó đang ướt sũng nước, như thể anh ta vừa mới được vớt lên từ dưới sông vậy. Tôi còn mù mờ, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã vứt chiếc ô đi và dùng hai tay nắm chặt lấy thành giường của tôi. Anh ta bẻ cổ qua một bên cái xác rồi cất lên chất giọng ồm ồm nhưng lại chứa tiếng xích, gây cho đôi tai của tôi đau nhức vô cùng. Tại sao lại lấy ô của tôi? Tại sao lại lấy ô của tôi? Quá sợ hãi, tôi theo bản năng cố gắng hết sức nhích người về phía sau, lưng dựa sát vào tường. Vì dùng lực quá mạnh, đầu tôi đột ngột đập vào tường và tôi bất tỉnh ngay sau đó. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy đều giống như là trong một cơn ác mộng. Bên cạnh giường của tôi, một người phụ nữ đang cố gắng lay tôi dậy với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy trong phòng sáng ánh đèn, lại có giọng nói quan tâm, ấm áp của người phụ nữ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra lúc nãy dì ấy đang dọn dẹp hành lang thì nghe thấy tiếng hét rất thanh của tôi nên mới vào phòng xem sao. Lúc đó tôi đã ngất đi trên giường. Dì Liên hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi sờ đầu thì tự cảm thấy nhiệt độ đã giảm, không còn sốt cao như lúc sáng nữa. Tuy nhiên vẫn còn hơi đau đầu. Tôi thấy không sao, dì hỏi qua chuyện khác rồi chỉ vào chiếc ô đen dưới đất, hỏi tôi rằng tôi đã lấy nó ở đâu. Lúc này tôi mới nhìn xuống, quả thật là có một chiếc ô đen nằm trên mặt đất ngay dưới giường của tôi. Nó chính là chiếc ô tôi nhặt vào hôm qua. Sau khi nói rõ đầu đuôi, tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng vì sợ bị hiểu lầm là lấy mà không xin phép. Dì Liên cầm chiếc ô lên và kiểm tra kỹ càng, sau đó bảo tôi đi theo dì. Suốt đoạn đường, dì không hề nói thêm điều gì khác, chỉ chăm chú đi về phía trước. Khi tôi đến phòng của dì, chiếc ô đen được dì đặt ở cạnh cửa. Sau đó dì bảo tôi vào nhà nói chuyện. Dì dọn ghế để tôi ngồi xuống và bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây không lâu. Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Song Khanh. Cuộc sống của anh rất khốn khó. Mẹ anh bỏ đi từ khi anh còn nhỏ. Bố anh lại là một tay nghiện cờ bạc và ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. May mắn thay, Song Khanh có một người bà hết lòng yêu thương anh. Anh sống với bà nội từ khi còn nhỏ. Cả hai sống nhờ tiền chu cấp của chính phủ và cuộc sống của họ rất khó khăn. Hồi trung học, Song Khanh đã từng nộp đơn xin nghỉ học. May mắn thay, nhà trường đã biết được hoàn cảnh gia đình của anh và tổ chức một số đợt quyên góp để giúp anh có tiền đóng học phí. Sau đó, anh càng cố gắng và trân trọng cơ hội khó có được này. Song Khanh học tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.